Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 216, giúp ta muốn cái ký tên. Trương Túc vốn là tựu không có nhiều văn hóa, tự khảo thi làm cái văn bằng, dựa vào đập phương xa biểu thúc mã thí tâng bốc, dùng 10 năm thời gian, mới hỗn lăn lộn đến một bước này, ra vẻ đáng thương trang quá lâu. Tại thật vất vả, thành công, hôm nay, Trương Túc nhất kiêng kỵ nhất đúng là người khác xem thường hắn. Không nể mặt hắn, lại đến, chính là phẫn hận những kia dựa vào mặt có thể hỗn lăn lộn đến ngăn nắp vị trí người. Dựa vào cái gì chẳng phải trường đẹp mắt điểm ư thành công có thể dễ như trở bàn tay mà mẫn học. Trùng hợp hai người đều chiếm cứ, cũng không quái hồ Trương Túc hội ra tay độc ác. Tiểu tử, dám không nghe, cho là mình là ma đô cục công an, có thể không nể mặt ta, Trương Túc chửi rủa lấy. Đắc chí vừa lòng trở lại khách sạn, thu thập, mẫn học. Trong lòng của hắn thoải mái nhiều hơn, tuy nhiên cục công an bên kia tạm thời chưa cho hồi phục. Nhưng những này đơn vị nha, tác phong làm việc Trương Túc vẫn có vài phần nắm chắc. Coi như là làm cho ngoại nhân xem. Cũng sẽ động tác, mặc dù không làm xử phạt, nghĩ đến thấp nhất hạn độ hạ, đem bà mẫn học tiết mục người phụ trách thân phận đổi đi có lẽ hay là không thành vấn đề. Trương Túc ăn khách sạn tự giúp mình đồ ăn Trung Quốc. Sau đó ý định Mỹ Mỹ ngủ cái ngủ trưa, không chuẩn đợi tỉnh ngủ thời điểm. Cục công an bên kia mới người phụ trách đã tới rồi nì ngủ mơ say sưa ở bên trong. Chuông điện thoại reo, Trương Túc trở mình, cầm lấy điện thoại liếc nhìn, vốn không muốn tiếp, nhưng chứng kiến danh tự lập tức, con mắt lập tức trừng sâu sắc, không thể tin, buồn ngủ đều không có. Nam Phương trên màn hình điện thoại di động biểu hiện danh tự, lại để cho Trương Túc thiếu chút nữa cho là mình chưa tỉnh ngủ, còn đang ở trong mộng. Nam Phương là hôm nay thuyết pháp. Chuyên mục lo liệu việc nhà chủ trì. Nghe nói hắn vốn là không gọi cái tên này, về sau trải qua cao nhân chỉ điểm đổi tên hậu, thoáng một tí thông qua cái này chuyên mục phát hỏa bắt đầu đứng dậy, nổi tiếng phi thường cao. Trương Túc sẽ có Nam Phương điện thoại, đương nhiên không phải là người ta chủ động trao đổi, mà là Trương Túc chính mình đem bà tiết mục trong tổ có danh tiếng phương thức liên lạc đều nghe ngóng tốt, tồn tại tiến điện thoại di động, ngày lễ ngày Tết phát cái ân cần thăm hỏi tin nhắn cái gì. Tuy nhiên giống nhau đều là công tác số, cũng không có nhiều người hồi phục, nhưng câu cửa miệng nói, lễ nhiều người không trách nha, nói như thế nào, cấp bậc lễ nghĩa đến, không chuẩn lúc nào hay dùng lên nì cái này không giờ phút này tựu là cái rất tốt ví dụ. Mặc dù đối với Nam Phương làm sao sẽ gọi điện thoại cho hắn tỏ vẻ kinh ngạc, Trương Túc có lẽ hay là lập tức chuyển được. Mặc dù đối diện nhìn không thấy Trương Túc nhưng nhanh chóng ngồi dậy, cúi đầu khom lưng nói, Nam ca, đầu bên kia điện thoại quả nhiên là Nam Phương. Nghe vậy có chút kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết là ta? Trương Túc ha ha cười một tiếng, ngài khỏe chứ? Nam ca, dãy số ta làm sao sẽ không có. Ngày hôm nay đừng vội, trong chốc lát còn muốn lục cái tiết mục. Là như thế này, ta lần này mạo muội gọi điện thoại là muốn mời ngươi giúp một việc. Nam Phương nói chuyện phi thường khách khí, không có bởi vì chính mình cổ tay nhi đại liền vênh mặt hất hàm sai khiến, nói cái gì hỗ trợ không giúp đỡ. Nam ca, chuyện của ngài chính là ta sự tình, ngài cứ việc nói. Trương Túc còn kém vỗ ngực, khách khí, nghe nói ngươi đang tại Ma Đô quay chụp cái giếng sâu giấu thi án tư liệu sống. Cái giếng sâu giấu thi án là Bành Kế Đồng tại điều nghiên văn vẻ ở phía trong cho mẫn học cái kia bản án khởi danh tử, bị tiết mục tổ một mực tiếp tục sử dụng xuống dưới. Đúng vậy, Trương Túc gật đầu đồng ý. Có chút không rõ Nam Phương như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Vậy ngươi khẳng định cùng Ma Đô thành phố cục công an có chỗ liên hệ rồi, không biết có thể hay không giúp ta đi một chuyến, muốn cái ký tên. Nam Phương nói ra hắn gọi điện thoại nguyên nhân. Ký tên, Tương Túc cái này càng không rõ. Bọn hắn chuyên mục tổ cùng cục công an còn có cần lãnh đạo ký tên hạng mục, không thể nói sau như. Vậy hạng mục cũng có thể hai bên phái người ở trước mặt ký gào thét. Làm sao sẽ muốn hắn đến chạy? Nam Phương tiếp tục nói, là tư nhân sự tình. Có thể là ta không có nói rõ ràng. Mà đồ thành phố cục công an Mẫn lão sư, là ta nhạc phụ phi thường ưa thích một vị ca sĩ. Cho nên, nói đến đây, Trương Túc tựa hồ minh bạch, nào đó trình độ thượng rồi lại càng hồ đồ rồi. Minh bạch chính là, nam nhà của anh mày lão gia tử còn rất mốt, rõ ràng truy tinh, hồ đồ chính là, cái này minh tinh thế nào lại là ma đô cục thành phố hiện tại cục công an còn có cái này nghiệp vụ. Nghĩ mãi mà không rõ, như thế nào, là không có phương tiện ư không có sao, nếu không đến coi như xong. Thấy Trương Túc hồi lâu không có hồi âm, Nam Phương mở miệng lần nữa. Làm sao sẽ thuận tiện? Phi thường thuận tiện, ta vừa vặn buổi chiều muốn đi chuyến ma đô thành phố cục công an nì. Trương Túc chỉ là hơi chút thất thần. Nam Phương vừa nói lời nói, hắn lập tức hồi thần lại, vội vàng đáp, hay nói giỡn, tuy nhiên thúc thúc hắn là tiết mục tổ nào đó biên đạo diễn. Nhưng chỉ là biểu thúc ai, bề ngoài vài đời cái loại này, miễn cưỡng tính toán cái thân thích. Thời khắc mấu chốt cũng không thể quá trông cậy vào. Nhưng hiện tại, có một nịnh bợ lo liệu việc nhà chủ trì cơ hội tự bày ở trước mắt. Còn có thể không tranh thủ thời gian thượng cái này muốn thành rồi. Chính là hắn Trương Túc của mình nhân mạch. Tuy nhiên trong đầu loạn thất bát tao suy nghĩ một đống. Trương Túc ngoài miệng cũng không còn nhàn rỗi. Không biết vị này Mẫn lão sư ở đâu cái phòng. Tên đầy đủ là cái gì, tuy nhiên Mẫn họ tương đối ít. Nhưng Trương Túc cũng không còn hướng Mẫn học phương hướng liên tưởng. Không có nghĩ rằng Nam Phương cho hắn một cái, bảo kích. Là ma đô cục công an tuyên truyền nơi, gọi Mẫn học, tốt, ta đây tự đi tìm. Từ từ, ngài nói hắn tên gì, Trương Túc không thể tin lần nữa hỏi. Mẫn học, Mẫn loạn tư trị Mẫn. Học phú năm xe học, Nam Phương lại chi kỷ giải thích một lần. Trương Túc, sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Hắn nhớ, quá lại hỏi lại một lần, rồi lại tinh tường biết rõ. Chính mình không có nghe sai, thấy Trương Túc lại trầm mặc. Nam Phương nói ra, ngàn vạn không cần phải miễn cưỡng. Ta cũng không phải không nên đến không thể. Không có miễn cưỡng. Trương Túc nhắc lại, ngữ khí kiên định vô cùng, ta buổi chiều đã giúp ngài muốn tới. Tốt, đã làm phiền ngươi, ta còn có tiết mục muốn lục. Cảm ơn trước, Nam Phương khách khí cúp điện thoại. Reng reng reng, Trương Túc ngu ngơ nhìn qua bề bộn âm vài tiếng hậu. Tự động hắc rơi màn hình điện thoại di động, trong lúc nhất thời suy nghĩ có chút ngốc trệ, lại nói. Ma đô cục thành phố có mấy cái gọi Mẫn học, tuy nhiên, Mẫn, chữ có chút là. Nhưng học chữ còn rất nát đường cái. Nói không chính xác ma đô thành phố cục công an vừa vặn có hai cái nì. Trương Túc không khỏi mình an. Ủi, nhưng lời này, ngay chính hắn đều không tin. Nào có trùng hợp như vậy? Thật sự là theo ngày hôm qua bắt đầu, hắn đối với vị này Mẫn cảnh quan sẽ không qua sắc mặt tốt. Thực tế sáng hôm nay, lại càng đem người ra đắc tội gắt gao. Phút cuối cùng còn hướng thành phố cục công an tố cáo Mẫn học một hình dáng. Nói không chính xác hiện tại xử phạt quyết định đều ra rồi nì. Nếu quả thật đúng là cái này Mẫn học, sao còn muốn cái P ký tên, gặp mặt không bị mắng cho dù cảm ơn trời đất rồi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Trương Túc giờ phút này trong lòng quanh quẩn lấy. Tất cả đều là ba chữ kia. Cái này Mẫn học, không phải là cảnh sát sao? Như thế nào còn có thể là cái gì ca sĩ? Quá xúc vật nhưng tức giận không? Hảo hảo làm cảnh sát, còn chạy tới hát cái gì ca? Nếu không, không giúp Nam Phương muốn ký tên phi, vậy sau này hắn còn muốn hay không tại tiết mục tổ hỗn lăn lộn. Trương Túc làm lấy kịch liệt đấu tranh tư tưởng, một bên là da mặt, một bên là tiền đồ. Bên kia càng quan trọng hơn hai so sánh với Trương Túc do dự 5 phút đồng hồ, cuối cùng là một cảm thấy tiền đồ trọng yếu, vì tốt đẹp chính là tiền đồ. Mặt được coi là cái gì? Trương Túc hạ quyết tâm hậu, hướng Ma Đô thành phố cục công an xuất phát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.